Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Bất Diệt Thánh Thể. Trong chiến trường, Dương Quảng đánh lui 3 kiện Phật bảo, nhưng là vẫn có 3 kiện Phật bảo mang theo vô cùng sức lực lớn hướng hắn đánh tới. Chém, chém, chém, Dương Quảng đột nhiên hét lớn, sau đó liên tiếp chém ra tam đao. Tam đao đao quang bay ra, cùng đánh tới Phật bảo đụng vào nhau. Phá cho ta, Dương Quảng thét dài. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn, đạo thai đột nhiên đứng dậy. Đạo thai phía trên 1296 triệu mai thần khiếu đồng thời phát sáng. Lực lượng kinh khủng tại hắn đạo thai trung lưu truyền. Sữa vầng sáng từ lông của hắn lỗ tràn ra, đem hắn làm nổi bật như là thiên nhân. Ầm, ầm, ầm. Vết dạn xuất hiện ở cái này 3 kiện Phật bảo bên trên. Phảng phất sau một khắc cái này 3 kiện Phật bảo liền sẽ trực tiếp phá nát. Lại còn không hủy, phá cho ta. Dương Quảng thấp giọng quát nói. Trong cơ thể hắn huyết khí bắt đầu sôi trào. Liền ngay cả nhục thân cũng hơi đụng trướng. Cuồn cuộn huyết khí phong mang trực trùng vân tiêu. Hắn bước ra một bước, liền đuổi kịp bị hắn đánh bay 3 kiện Phật bảo. Ngang nhiên đứng xuống, sắc bén lưỡi đao dưới, không khí từng khúc vỡ ra, liền ngay cả cái kia trong hư không đều xuất hiện một nhỏ xíu màu đen vết rạn. Đây là không gian nát bấy dấu hiệu, lưỡi đao phía dưới không gian đều bị cắt mở. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp 3 tiếng nổ, 3 kiện Phật bảo trực tiếp nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ. Nhưng vào lúc này mặt khác 3 kiện Phật bảo lại mang theo cuồn cuộn thanh thế trực tiếp đánh tới. Hướng Dương Quảng phía sau lưng, mênh mông năng lượng ba động từ Phật bảo bên trong truyền ra. Cùng lúc đó những này Phật bảo bên trong xuất hiện từng cái đang tụng kinh Phật ảnh. Trầm thấp phạm sướng mê tâm trí người ta. Sau một khắc, lại có hay không tận Phật quang từ Phật bảo bên trong bắn ra. Khiến cho Phật bảo uy năng nâng cao một bước. Phốc, cái này 3 kiện Phật bảo trực tiếp đập trúng Dương Quảng phía sau lưng. Cho dù có cương khí ngăn cản, nhưng này vô cùng lực đạo nhưng vẫn là chấn động Dương Quảng phế phủ. Liền ngay cả xương sống lưng đều bị chấn bể vài đoạn. Tại giá Phật trong đất là đối diện sân nhà, làm đến công kích của đối thủ tăng thêm mấy phần uy năng. Mà hắn sẽ còn lúc nào cũng thụ lấy Phật thổ bài xích. Liền liên chiến lực đều thụ mấy phần ảnh hưởng. Nếu là đối mặt so với chính mình đối thủ nhỏ yếu còn tốt. Nhưng nhiều mặt cái này vô thượng chân Phật lại là dung hợp 6 vị Phật tổ Phật đạo. Nó chiến lực đã không thua với hắn. Như thế một tăng một giảm khiến cho hắn một mực ở vào thế yếu. Hoàng huynh ngươi không sao chứ? Đúng lúc này Dương Quảng bên tai đột nhiên truyền đến một trận giọng quan thiết. Nguyên lai chẳng biết lúc nào. Sư Phi Huyên cũng đi ra long đuổi, đi ra quan sát bên này chiến đấu, mà Vũ Văn Thác cũng là làm bạn tại bên cạnh của nàng. Hôm nay Sư Phi Huyên thân mang một thân tiết váy dài, một đầu mây đen mái tóc rối tung ra, lại phối hợp cái kia tinh xảo khuôn mặt, khiến cho nàng phảng phất hội tụ cửu châu linh tú. Trong con mắt của nàng có linh quang thiểm động, đây là một loại tinh khiết linh tính. Khiến cho thường nhân cũng không dám cùng đối mặt. Phảng phất nhìn con mắt của nàng đều là một loại khinh nhờn. Trong hư không bạch vân làm nổi bật dưới, Sư Phi Huyên liền như là một đóa nở rộ tiết liên, làm lòng người say. Sư Phi Huyên bây giờ truyền thừa Dương Quảng ma đạo sau khiến cho khí chất thay đổi rất nhiều. Nhiều hơn một phần không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi vị. Đã từng tiên thai như tiên, nhưng bây giờ nàng hóa tiên vì ma hậu, lại phảng phất phản bản quy nguyên, không tại như tiên ban băng lãnh, ngược lại có một loại người tính, hoặc là nói là tấm lòng son, đây mới là chân chân ma đạo. Phản bản quy nguyên còn nhân chi bản tính, Dương Quảng thể ngộ Phật ma nhất thể về sau, đã đem ma đạo thối lui đến một cái cảnh giới cực cao. Ma đạo không phải hung ác cũng không là bạo lệ, mà là phản bản quy nguyên còn người thiên tính. Đây mới thật sự là ma đạo. Tùy tâm sở dục mà không giấu bản tâm. Ta không sao. Cái này con lừa chọc còn không làm gì được ta. Dương Quảng cười nói. đối với cô em gái này hắn là thật tâm cưng chiều. Bởi vì sư Phi Huyên cùng hắn vốn là ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Trong huyết mạch của bọn họ có chém không đứt liên hệ. Đã từng sư Phi Huyên bị Phật môn cướp đi. Bây giờ bị hắn sử dụng thủ đoạn đoạt lại về sau. Tự nhiên càng lộ vẻ chân quý. Đương nhiên hắn đoạt lại chính là An Bình công chúa. Mà không phải sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên đã sớm bị hắn hủy diệt. Tuy nhiên vô luận là hắn vẫn là Trương đạo nhất đối với cái này đều không có chút nào áy náy. Sư Phi Huyên kỳ thật vẫn là sư Phi Huyên. Bản chất cũng không có thay đổi. Dương Quảng đã hiểu đạo lý này. Trương đạo nhất cũng đã hiểu đạo lý này. Nói Dương Quảng nhục thân một trận nhúc nhích. Từng khối toái cốt bị hắn từ thể nội bách ra. Cùng lúc đó hắn nhục thân thương thế cũng tại cực nhanh khôi phục. Một căn căn đứt gãy mạch máu bắt đầu phi tốc kết nối. Từng khối phá nát xương cốt bắt đầu hồi sinh. Chấn động phế phủ cũng đang không ngừng nhúc nhích. Trên đó tổn thương cũng là bắt đầu cực nhanh chữa trị. Sau cùng Dương Quảng há mồm phun ra một thanh màu đen tụ huyết. Sắc mặt triệt để khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Đây hết thảy đều chỉ phát sinh tại trong nháy mắt. Đây là bất diệt thánh thể. Nơi xa có người kinh nói. Bọn hắn rõ ràng đó có thể thấy được Dương Quảng không có vận khởi bất luận cái gì khôi phục thương. Thế võ học, mà là hoàn toàn ở cạnh nhục thể bản thân sinh mệnh lực. Nhục thể sinh mệnh lực mạnh đến nước này, liền sẽ được xưng là bất diệt thánh thể. Đây là nhục thể trung cực thành tựu. Giống Phật tổ trượng lục kim thân, man tổ man thần bất diệt thể đều là cấp độ này. Nhục thể tu luyện cấp độ này sinh mệnh lực đã mạnh đến một mức độ đáng sợ. Chỉ cần không phải đại não nhận quá lớn tổn thương, đều có thể cực nhanh khôi phục. Cho nên loại tầng thứ này nhục thân cũng gọi bất diệt thánh thể. Nghĩ không ra từ hàng tịnh trai thánh nữ thật đúng là nhận tổ quy tông. Coi ngữ khí hoàn toàn không giống như là bị cưỡng bách. Lúc này có người mở miệng nói. Đây mới là đáng sợ nhất a. Khẳng định là Dương Quảng dùng thủ đoạn gì? Ta trước kia đã từng thấy qua từ hàng tịnh trai thánh nữ một mặt. Lúc ấy nàng cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Hiện tại nàng tựa như là đổi một người giống như. Có người suy đoán nói. Bằng không nàng làm sao có thể biến hóa lớn như vậy? Mà lại công pháp của nàng cũng đã không phải là từ hàng tịnh trai tiên thai phương pháp. Có vô thượng đại tông sư mở miệng nói. Loại thủ đoạn này đơn giản đúng vậy thiên nhân. Có người thán nói. Nhà mình thánh nữ bây giờ thành đối thủ người. Phật môn mặt mũi đã mất hết à. Có người cười nhạo. Một bên khác, Lý Thế Dân gặp sư Phi Huyên xuất hiện. Đều không lo được Trương đạo nhất. Mà là trực tiếp hô to nói. Sư tiên tử ngươi không sao chứ. Sư Phi Huyên nghe vậy. Mê mang mà hỏi. Ngươi là ai? Sư tiên tử là đang gọi ta à. Ngươi không nhớ rõ ta. Ta là Lý Thế Dân a. Lý Thế Dân hỏi. Ngay tại hắn phân thần công phu, trực tiếp bị Trương đạo nhất ngay cả đánh ba quyền, ngay cả răng cửa đều bị đánh rớt. Ta chưa thấy qua ngươi. Bất quá ta biết ngươi khẳng định là người xấu. Bằng không sư tôn ta sẽ không đánh ngươi. Sư Phi Huyên một mặt ngây thơ nói. Bây giờ nàng bị Dương Quảng tái tạo ý thức về sau, tâm linh sạch sẽ liền như là một tờ giấy trắng. Ở trong mắt nàng tốt chính là tốt. Hỏng đúng vậy hỏng. Trương hỗn đản, người cái xúc sinh. Người đến tột cùng đối sư tiên tử làm cái gì? Lý Thế Dân nghe vậy chửi ầm lên. Trong lòng tức giận sôi trào. Ta chỉ là đưa nàng từ sư Phi Huyên biến thành An Bình công chúa thôi. Trương đạo nhất nghe vậy cười nhạt nói. Chỉ bất quá làm đại giá. Nàng quên đi trước kia hết thảy thôi. Hắn hiện tại đã không nhớ rõ ngươi. Ngươi không cần uổng phí công phu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Thế Dân chỉ Trương đạo nhất. Sắc mặt ửng hồng. Sau đó một thanh nghịch huyết trực tiếp phun ra. Đây là đã lửa giận công tâm. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.